Nhưng ngay sau đó Hải Đồng áo đen nhắm mặt lại, rồi mở mắt ra, bình tĩnh lại không ít, khổ sở cười. 5 vạn năm không trao đổi với ai, tâm tình ta hơi nóng này. Nếu không có hỉ nộ ai lạc, chỉ là trí năng đơn giản, 5 vạn năm tịch mịch thì chẳng là gì cả. Nhưng có cảm tình, 5 vạn năm ngược lại rất khó chịu. Kỳ thật lúc trước tính tình ta tốt lắm, La Phong hơi giờ khóc giờ cười. Bà Ba Tháp, người nói thi thể đó là chủ nhân vẫn mặc tinh, chẳng lẽ hắn chính là Hô Diên Bác? La Phong giọng hơi khẩn trương. Ừ, dùng tiếng Hán địa cầu các ngươi phiên dịch thành Hô Diên Bác. Hải Đồng áo đen tựa hồ trở nên dần dần dễ chịu hơn. Hô Diên Bác chủ nhân vẫn mặc tinh Hô Diên Bác. La Phong hít sâu một hơi. Chỉ bằng ta có được chút truyền thừa của hắn, ta cũng nên bái tế. La Phong quỳ xuống, liên tục khấu đầu 3 lượt. Đối với loại người như Hô Diên Bác, La Phong lúc trước mặc dù chưa gặp, nhưng từ sau khi tu luyện độn thiên, nghe đến cái tên này, vẫn luôn rất sùng bái vị tiền bối này. Có thể chế tạo ra nhiều binh khí niệm lực, mà độn thiên toa cũng chỉ là một thứ trong đó, quả là vô cùng tuyệt vời. Mình sử dụng độn thiên toa, học tập độn thiên, bái tế tiền bối một chút cũng là việc nên làm. La Phong, Hải Đồng áo đen nhìn về phía La Phong. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bái chủ nhân ta làm sư phụ, trở thành chủ nhân tương lai của Vẫn Mặc Tinh không? Đương nhiên Vẫn Mặc Tinh đã bị mai một, thế lực đã diệt vong. Bái sư, La Phong giật mình, bái một người chết làm sư, chẳng lẽ siêu cường giả chủ nhân Vẫn Mặc Tinh này có một chút bảo vật truyền thừa gì đó? Hải Đồng áo đen Ba Ba Tháp thấy La Phong chần chờ thì rất sốt ruột. 5 vạn năm rốt cục cũng đợi được một người thích hợp, Ba Ba Tháp tựa. gocchuyenaudio.com Hồ hơi lo lắng, bèn nói ngay. La Phong, chủ nhân ta Hô Diên Bác chính là tồn tại vĩnh hằng. Từ khi sinh ra đến khi chết phải tới 6.000 kỷ nguyên, hắn tung hoành vũ trụ mênh mông, thật sự là tuyệt thế cường giả trong vũ trụ. Trên 6.000 kỷ nguyên, La Phong vội hỏi lại. Một kỷ nguyên tương đương với 1 vạn năm ở địa cầu các ngươi. Ba Ba Tháp nói, Hô Diên Bác tiền bối, sống trên 6.000 vạn năm. La Phong trừng mắt, 6.000 vạn năm, rất dài sao, Ba Ba Tháp trợn tròn mắt cả giận nói, chủ nhân là tồn tại bất hủ, tồn tại vĩnh hằng. Nếu không phải trận cuối cùng chủ nhân có thể sống vĩnh cửu. Giữa vũ trụ mênh mông, rất nhiều người sống trên 1 ức. Thậm chí còn một vài tồn tại bất hủ, sống lâu hơn cả thời gian của địa cầu. La Phong chớp chớp mắt, thời gian địa cầu tồn tại, thời gian cường giả tồn tại. La Phong, đối với địa cầu các ngươi mà nói, ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Ba Ba Tháp tỏ vẻ giận dữ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại có vẻ rất đáng yêu. Người đã đi qua di tích văn minh cổ số 9 rồi đó. Còn di tích văn minh cổ số 9 đó, chỉ là một căn cứ rất cơ bản trong vô số trạm giám sát dưới chướng Vẫn Mặc Tinh, tư liệu của nó rất ít. Hôm nay, ta giảng cho ngươi một bài, để ngươi có biết vũ trụ mênh mông thần bí như thế nào. Ba Ba Tháp giảng dài, dựa theo thuyết pháp địa cầu các ngươi, tinh hệ các ngươi là hệ ngân hà. Ngươi có biết trong vũ trụ mênh mông có bao nhiêu tinh hệ không? À, La Phong nhớ lúc đến trường, từng học tinh hệ như địa cầu bây giờ phải trên 100 ức. Vũ trụ thật ra mênh mông khôn cùng, một tinh hệ đã là khổng lồ vô cùng, 1.000 ức tinh hệ quả là tới một con số thiên văn rồi. Mà chỉ là một bộ phận vũ trụ mà nhân loại phát hiện thôi. Mấy trăm ức tinh hệ, La Phong hơi thấp thỏm, đưa ra một con số không chắc chắn. Hả, Ba Ba Tháp nhướng mày một cái, sau đó nói. Người có thể nói ra đáp án cũng không tệ. Trong vũ trụ mênh mông thai nghén vô số chủng tộc sinh mạng. Trong đó chủng tộc nhân loại là chủng tộc đỉnh cao cường đại nhiều nhất trong vũ trụ. Còn chủng tộc nhân loại không hạn hẹp như trên địa cầu các ngươi biết đâu. Giống như một vài trò chơi, tiểu thuyết của các ngươi trên địa cầu có thú nhân, quỷ quái, vân vân, kỳ thật đều xem như một nhánh nhân loại. La Phong chỉ có thể cẩn thận lắng nghe, hệ ngân hà của địa cầu các ngươi tổng cộng có trên 2.000 ức hành tinh. Số lượng hành tinh còn nhiều hơn nhiều, nhưng trong vô số hành tinh chỉ có hơn 21 vạn hành tinh là có vô số nhân loại sống. Ba Ba Tháp nói, hệ ngân hà, và 8 đại tinh hệ bối tháp tinh hệ gần đó, hợp thành Ngân Lam Đế Quốc, một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp. 8 tinh hệ, một đế quốc, La Phong không dám tin. Còn nữa, người nói hệ ngân hà có trên 21 vạn hành tinh có vô số nhân loại sống à? Trời, trên địa cầu đến giờ chưa từng phát hiện ra một hành tinh nào. Kỳ quái sao, Ngân Lam Đế Quốc mặc dù là văn minh sơ cấp nhưng dù sao cũng là vũ trụ văn minh sơ cấp. Trình độ văn minh vượt xa các ngươi, cho dù đối phương cử hạm đội giữa các vì sao đến vũ trụ địa cầu các ngươi e rằng cũng không phát hiện được. Ba Ba Tháp khinh thường nói, dưới tình huống bình thường, những tinh hệ như hệ Ngân Hà, nếu phát triển bình thường thì một tinh hệ sẽ sinh ra một vị cường giả cấp vũ trụ.